Tam Thái Tử, chương 829, Thần Ma Quyết Chiến, gocchuyenaudio.com, những lời nói nhìn thấu sinh tử của thần tôn làm cho sinh mệnh chi tổ đứng cạnh đó cũng phải âm thầm gật đầu. Thật không ngờ thần tộc lại có một nhân vật xuất sắc đến vậy. Trong thời thượng cổ thì sinh mệnh chi tổ có chút không vừa lòng với nàng, nhưng hiện nay xem ra nàng còn xuất chúng hơn so với những gì mà sinh mệnh chi tổ đã nghĩ, chẳng trách sao mà tuy thần tôn tan biến hơn trăm vạn năm rồi vẫn còn có thể để lại ảnh hưởng lớn đến như vậy cho thần tộc. Công chúa thần tộc cắn răng, không kìm được mà nói. Đại tỷ, hiện nay đã phát sinh ra một số chuyện, ma tôn của ma tộc cũng đã thức tỉnh rồi. Ma Phương đứng gần đó có chút khẩn trương, thần tôn vốn là một cường giả cấp chí tôn có thể đối kháng ngang hàng với đại ca của hắn, cho dù là chỉ còn là một phân thân thì đây e rằng cũng không phải là người mà hắn có thể đối phó được. Quả nhiên lời của thần Hy vừa dứt thì ánh mắt của thần tôn liền lóe lên một thần quang kinh người mà nhìn vào trong đại điện với đôi mắt sâu thẳm của mình. Thiên đường chí tôn cũng đã bị ma khí xâm nhập rồi, ma tôn ngươi thật cũng đã nỗ lực nhiều lắm. Thần tôn lạnh lùng cười và nói một câu rồi nhanh chóng vận dụng mật pháp của thần tộc mà vượt qua vô số những cấm chế đại trận tiến vào bên trong đại điện. Ya a, tiếng kêu kinh ngạc của một bé gái vang ra, thần tôn nét mặt sừng sốt rồi sau đó cũng mỉm cười nói thầm. Thì ra đây chính là truyền thế chân thân của ta à, căn cơ thật là vững chắc. Băng băng cười hi hi và nói, tỷ tỷ biết muội à, muội cảm thấy có cảm giác rất thân mật với tỷ. Lời của tiểu nha đầu vô cùng ngọt, thật sự cho dù đó có là kẻ địch thì cũng khó mà nhẫn tâm làm hại đến chứ đừng nói thần tôn lại là một người có mối quan hệ rất mật thiết với nó. Phân thân thần tôn mở miệng nói, bởi vì ta chính là muội, sức mạnh của chúng ta là có chung một nguồn. Sau đó thì thần tôn đưa thần quang của mình sang nhìn bé trai thân thể đang bao trùm bởi ma khí kia. Tỷ tỷ tỷ đừng nhìn muội với ánh mắt như vậy, người ta sẽ rất xấu hổ đó. Lời của Thiên Thiên làm tất cả phải đau đầu, nhất là Ma Phương, hắn suýt chút nữa thì bật ngửa vì kinh ngạc rồi. Đây chính là truyền thế chân thân của đại ca hắn, một ma tôn bá đạo vô song lại có thể nói ra những lời này sao? Cho dù là đã truyền thế thành một bé trai thì tính cách cũng sao lại cách xa đến như vậy chứ? Thần tôn mặt biến sắc, lời nói có chút không vừa lòng. Không ngờ, bản tôn lại truyền thế cùng lúc với ma tôn, không những vậy mà lại còn trở thành huynh muội cùng dòng máu nữa, chuyện này rốt cuộc là do ai đã tác quái đây? Người muốn làm gì? Lý Lân trước đó vẫn đứng một bên cùng với sinh mệnh chi tổ, nếu như có thể thì y cũng không muốn đối mặt với cường giả cấp chí tôn, cho dù đây chỉ là một phân thân bị phong ấn bao nhiêu năm tháng qua. Phân thân của thần tôn thu thần quang lại và nhìn sang hướng Lý Lân với ánh mắt lạnh băng. Thân vốn là một cường giả cấp chí tôn, từ trước đến nay chưa hề có kẻ nào dám nói với nàng những lời vô lễ đến vậy. Nhưng chỉ trong một giây sau thì đồng tử nàng như co rụt lại, trong mắt lộ ra một nét hoảng sợ. Là ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Lý Lân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi thần tôn vẫn còn là một cường giả vô song với khí. Thế ngất trời mà nay lại sao thể hiện ra bộ dạng này chứ? Hừ, Lý Lân hừ một tiếng rồi không nói gì. Hiển nhiên là thần tôn không phải đã nhận ra y mà chính là nhận ra lai lịch của đế thi. Sao ngươi lại chưa chết, ngươi không phải đã kéo theo thập đại chí tôn của vực ngoại tự nổ mà chết rồi sao? Sao lại có thể còn sống được chứ? Thần tôn kinh hãi mà nói thầm, những bí mật mà nàng nói ra làm cho tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Sinh mệnh chi tổ lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi biết hắn sao? Thần tôn quay đầu nhìn sang hướng sinh mệnh chi tổ, nét mặt lại lần nữa biến sắc. Phân thân của thần tôn trầm giọng nói. Sinh mệnh chi tổ, lẽ nào ngài không biết hắn? Cũng phải, lúc hắn xuất hiện thì ngài đã chiến tử ở thượng cổ rồi. Hiển nhiên có thể thấy sự xuất hiện của sinh mệnh chi tổ không làm cho thần tôn kinh ngạc. Bằng đế thi, sinh mệnh chi tổ trầm giọng hỏi, vậy ngươi có biết lai lịch của hắn không? Lúc đầu sinh mệnh chi tổ cũng đã nhiều lần lật lại những diễn biến của lịch sử để tìm, nhưng tiếc là thiên cơ chỉ còn là một đống hỗn độn, cho dù là sinh mệnh trường hà cũng không thấy một dấu tích nào về kiếp trước của Lý Lân, giống như là Lý Lân trước giờ chưa hề xuất hiện trên đời qua vậy. Không ai biết được lai lịch của hắn, lúc đầu cường giả vực ngoại không ngừng truy đuổi đến, nhất là sự tham chiến của thập đại cao thủ chí tôn vực ngoại, cũng chính lúc đó thì những cường giả thời đại mạnh nhất như các ngài lần lượt tan biến, những cường giả cấp chí tôn thì người không chết kẻ cũng bị thương, thương long đại lục trước mắt không còn cách nào để kháng cự lại và đang đợi bị hủy diệt. Chính vào lúc đó, thì hắn đã xuất hiện và kéo theo thập đại cường giả chí tôn của vực ngoại chết theo. Trừ những việc đó ra thì chúng tôi chỉ biết hắn có quan hệ rất mật thiết với tên võ si nhân tộc mà thôi. Lời của thần tôn vô tình đã hé mở ra một bí mật vô cùng lớn của thượng cổ. Hắn có khi nào chính là tên võ si đó? Sinh mệnh chi tổ lại hỏi, có thể kéo theo thập đại cường giả chí tôn cấp của vực ngoại cùng chết thì cho dù là đang ở trạng thái đỉnh cao, sinh mệnh chi tổ cũng không cách nào làm được. Dẫu sao thì vực ngoại cũng là một đại thế giới ở trong trạng thái hoàn mỹ, cường giả vô số. Thần tôn trầm giọng đáp, không phải, sau khi hắn chiến tử thì tên võ sĩ kia mới xuất hiện, hơn nữa còn lấy thân phận là truyền nhân cách một đời của hắn nữa. Cái được gọi là truyền nhân cách một đời đó chính là hậu nhân có cơ duyên. Vượt qua được sự khảo nghiệm của một cường giả đã tan biến mà chính thức kế thừa trở thành đệ tử của cường giả đó. Sinh mệnh chi tổ cảm thán, sư phụ của tên võ sĩ nhân tộc như vậy thì có thể lý giải được rồi. Thần tôn cực kỳ thận trọng mà hỏi, người rốt cuộc là ai, là truyền thế của tên cường giả mạnh nhất đó chăng? Ta không phải là cường giả mạnh nhất gì đó, ta chỉ may mắn được sử dụng đến đế thi này mà thôi. Lý Lân giải thích và cũng không giấu giếm chuyện mình đang thao túng đế thi, bởi lẽ đối phương hẳn chắc đã nhìn thấu rồi. Thần tôn xem ra vô cùng tự tin, cho dù là sinh mệnh chi tổ thì cũng chưa chắc đã xem ra gì. Trên thế giới này vốn không hề tồn tại cách nói về may mắn đâu. Thần tôn trầm giọng nói rồi sau đó đi vào trong thần thánh thiên đường. Lý Lân tiến đến cản lại nói, ngươi, muốn làm gì hả? Phân thân của thần tôn dừng bước, hiển nhiên là có chút e dè đối với đế thi. Phân thân của thần tôn nói, ma tôn là một ác nhân truyền thế, ta phải tiêu trừ hắn, bằng không thì sau này rất có khả năng hắn sẽ trở thành căn nguyên của tai họa. Lý Lân trầm giọng nói, ngươi dám, nó là con của ta, nếu như ngươi muốn làm hại nó thì bước qua xác của ta trước đã. Thần tôn hiển nhiên có chút do dự, dù sao hiện nay nàng chỉ là một phân thân, không muốn chọc đến người có quan hệ mật thiết với cường giả mạnh nhất kia. Chỉ có trời mới biết là nhân vật có thể diệt sạch thập đại cường giả cấp chí tôn của vực ngoại kia có thật là đã chết rồi hay không. Nếu như hắn thật sự chưa chết thì cho dù thần tôn có đang ở trạng thái mạnh nhất cũng không cách nào chống cự nổi. Thần tôn trầm giọng nói, ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi, nhưng đây thật sự là cơ hội tốt để diệt trừ ma tôn. Nếu ngươi vẫn cố chấp như vậy thì ta chỉ còn cách giết chết ngươi mà thôi. Sinh mệnh chi tổ tiến lên phía trước, khí tức toàn thân nàng bùng phát dữ dội. Thần tôn thần sắc vô cùng do dự, nàng ta không biết là hai đứa trẻ kia có quan hệ gì với Lý Lân và sinh mệnh chi tổ, nhưng nếu như có thể được sự giúp sức của hai đại cường giả này thì e là nàng không dễ dàng gì ra tay được. Ầm một tiếng, đại điện của thần thánh thiên đường chấn động mạnh, những vết rạn nứt chi chít xuất hiện bên trong đại điện. Thần tôn ngươi vẫn còn bá đạo như vậy à, xem ta giết chết ngươi đây. Vô số huyết quang từ trong đại điện phóng ra và hóa thành một nam tử thanh niên tà dị. Phân thân thần tôn trầm giọng nói, ngươi quả nhiên đã để lại chiêu này. Thần tôn vừa xem đã nhìn thấu sức mạnh ma khí bản nguồn của ma tôn, đây chỉ là những tàn cốt và máu tươi của hắn để lại sau khi mất đi bản thể mà thôi. Sau khi ma tộc ra sức để tìm kiếm chúng lại thì hiện nay qua sự tu dưỡng của truyền thế chân thân, ý thức trong đám tàn cốt và máu tươi đó đã được thức tỉnh. Ma tôn trầm giọng nói, kiếp này đã tồn tại, hãy để ta dùng cốt huyết năm đó và phân thân của ngươi giải quyết tất cả những ân oán trong quá khứ của chúng ta. Như vậy cũng tốt, cả hai phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt phá vỡ hư không mà tiến vào trong chiến trường vực ngoại. Cách chương.